Ám dạ thự quang, chương 13 tinh thần lực, góc truyện audio.com, edit nguồn 217 mặc cách vừa bước chân vào tòa thành đã bị Lưu Ly kéo lại. Inge nói hôm nay ngươi gặp rồng rồi, thuộc tính tương khắc sao, cấp lý sao có quyết định ngu xuẩn như vậy, có làm sao không? Mặc cách bối rối nhìn nàng, nghe được lời quan tâm như vậy hắn thấy ấm áp. Vốn có chút sợ hãi nay được Lưu Ly hóa giải hết. Không sao ngươi xem ta có sao đâu. Mặc cách vỗ tay nàng trấn an, chỉ thiếu xoay một vòng cho nàng nhìn. Lưu Ly nhìn từ trên xuống dưới không phát hiện vết y thương hay vết máu. Nàng mới yên tâm, Lưu Ly dùng nắm tay nhỏ mà đấm vào ngực Mặc Cách. Người tiểu tử này, rồng cũng gặp qua, ha. Kết quả, Mặc Cách nhịn đau chống lại một trường này, so với Thiết Sa trường còn đau hơn, chậm rãi nói ra. Ha, ta không tệ, đi bộ cũng gặp rồng nữa. Vừa nói xong câu đó hắn thấy sau lưng Lưu Ly xuất hiện n bóng người. Làm sao, ta nói gì sai, ta không có làm gì, chỉ chạy đến đây gặp phải rồng, người thuần phục nó là Tắc Long, ta không liên quan. Lưu Ly tưởng rằng sau sự kiện này, suy nghĩ của Mặc Cách sẽ trở lại bình thường, ai biết vẫn vậy so với huyết tộc cùng tuổi còn kém hơn, đáng thương. Xem ra tìm một ngày nghiên cứu hắn một chút, trước đây vì hắn còn mang dã tính khiến nàng sợ hãi, bây giờ đã khác rồi. Mặc Cách nhìn Lưu Ly liếc hắn từ trên xuống dưới sợ hãi, không biết trong óc lại suy đoán ra cái gì lệch não rồi, hắn nói. Lưu Ly không có việc gì ta đi trước, Mặc Cách chỉ cầu thang. Hắn nhìn Lưu Ly thấy nàng không nói gì tự tiện mà đi lên. Kết quả hắn đang định trốn thì Lưu Ly hét lớn. Điện hạ, ngươi nói ta cái gì? Mặc Cách chạy chưa được hai bước dừng lại. Lưu Ly tỷ, Lưu Ly nhìn hắn hai giây rồi tại chỗ hét lên. Trời ạ, vị điện hạ tôn kính vĩ đại đáng bậc đại nhân của ta, nhận ta, gọi ta tỷ tỷ. Mặc Cách lãnh khốc hỏi một câu. Ngươi có phải con gái không vậy? Như thế nào một điểm phong phạm cũng không có? Nhưng Lưu Ly cực độ hưng phấn không có nghe, nàng còn đang say mê mà nói, sau đó lại nhỏ giọng mà nói. Điện hạ là con ruột của bệ hạ, điện hạ gọi ta tỷ, không phải bệ hạ là cha ta sao? Như vậy ta là công chúa rồi, Mặc Cách rất muốn nói tuy nàng nói nhỏ nhưng tai mọi người rất thính, vẫn nghe thấy đó. Ngay lúc Mặc Cách sắp quẹo vào chỗ rẽ thanh âm của Lưu Ly lại vang lên. Bệ hạ nói ngươi đến gặp. Thanh âm bình tĩnh không có chút kích động khiến hắn sợ hãi, Mặc Cách bất đắc dĩ rồi. Huyết tộc quả là quái thai. Nói đến đây Mặc Cách thầm nghĩ, vậy mình cũng là quái thai, kể cả người nào đó. Cách chương.